Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hồn lực cao hơn thì có thể khiến đối phương bị liệt diễm địa ngục thiêu đốt mà không đứng dậy được. Sĩ hỏa học viện có hồn lực cao hơn thì môi trường băng tuyết của họ không thể hình thành. Nhưng rõ ràng, chưa cần đến Thủy Băng Nhi, vị hồn sư hệ khống chế cấp 43 dự bị kia cũng đã có thể chỉ huy Thiên Thủy Học viện đánh bại Sĩ hỏa học viện. Thủy Băng Nhi ra trận thì càng là nghiền ép. Nếu đối đầu với Thần Phong học viện, có Thủy Băng Nhi ra trận cũng có phần thắng rất cao. Dưới sự khống chế và hợp kích của ba người, Vương Phong vẫn chưa thể tấn công được Thủy Nguyệt Nhi. Hắn có thể dùng huyền minh thứ tạo ra nhanh chật băng đao, không bị địa hình ảnh hưởng. Nhưng thực lực của đối phương đã được nâng cao đáng kể. Địa hình đối với hắn không còn là điểm yếu, nhưng đối với Thiên Thủy học viện thì vẫn là ưu thế. Cho dù là lục giác hải tinh hay thủy hô thảo, các đòn tấn công tầm xa đa chiều, cộng thêm Thủy Băng Nhi trên trời, đều khiến người ta khó phòng bị. Thật sự rất mạnh. Vương Phong trong lòng hơi lạnh. Hơn nữa, hắn vẫn chưa thấy được chiêu thức hợp kích của đối phương. Ngay lúc Vương Phong vừa đứng vững, từ trong tuyết lại xuất hiện vô số thủy hô thảo quấn chặt về phía hắn. Mắt Vương Phong lóe lên hàn quang. Hắn nhẹ nhàng nhảy lên. Băng đao dưới chân sắc bén như dao, cắt nát vô số thủy hô thảo thành từng mảnh vụn. Rồi hắn ung dung đáp xuống mặt đất. Băng đao nhanh trượt dưới chân hắn không chỉ giúp hắn di chuyển trên địa hình tuyết, mà còn là một loại vũ khí đặc biệt. Nhưng sáu người này phối hợp quá ăn ý. Bị kìm kẹp như vậy quả thực phí thời gian. Rầm rầm rầm. Lại là hàng loạt thủy bạo hải tinh nổ tung xung quanh Vương Phong. Vương Phong né tránh đồng thời, vô số thủy hô thảo lại bị cắt vụn. Thủy Băng Nhi liên tục đóng băng. Trong môi trường này, cứ như lúc nào cũng xuất hiện ở tứ chi của Vương Phong. Tuy rằng chỉ trong chốc lát là bị Vương Phong phá vỡ, nhưng Thủy Băng Nhi cũng không định đóng băng hoàn toàn Vương Phong. Vì nàng biết mình không kịp. Phản ứng nhanh mạnh mẽ của cửu nhất khai chỉ khiến tốc độ đóng băng của nàng và phạm vi bao phủ bị hạn chế. Sau đó hắn sẽ nhanh chóng phá vỡ khối băng. Nhưng như vậy vẫn gây ra rất nhiều trở ngại cho Vương Phong. Dưới sự kìm kẹp này, dù tốc độ của Vương Phong nhanh hơn Thủy Nguyệt Nhi nhiều bậc, cũng không thể bắt được Thủy Nguyệt Nhi. Nếu tấn công vào vị trí kim cương thủy bối của đối phương, lớp băng cháo màu xanh da trời có phòng ngự được tăng cường, thì đòn tấn công của Vương Phong cũng không thể phá vỡ. Chủ yếu là khi tấn công, sẽ bị thủy bạo hải tinh và thủy hô thảo kìm hãm, làm chậm tốc độ hoặc thế công của hắn. Cộng thêm sự cản trở của Thủy Băng Nhi đóng băng, thường thì khi đụng vào lớp nước phía trước, lực xung kích đã giảm đi rất nhiều. Lực xung kích giảm đi, ưu thế 6 tấn trọng lượng của huyền minh thứ không phát huy được, chỉ có thể gây rung chuyển. Muốn phá vỡ lớp phòng ngự để tấn công người rất khó. Từ qua một lần, Vương Phong liền từ bỏ. Đối phương chuẩn bị rất kỹ. Vương Phong nghĩ thầm, hắn va chạm tốc độ cao, khi va chạm sẽ làm cho trọng lượng của huyền minh thứ phát huy, tạo ra sức mạnh cực kỳ khủng khiếp. Nhưng đối phương rõ ràng đã biết và phân tích điều đó. Mà chiến thuật Vương Phong chuẩn bị trước đó cho Thiên Thủy Học Viện, vì sự xuất hiện của Thủy Băng Nhi mà bị phá hỏng hoàn toàn, rất khó có hiệu quả. Là một đối thủ mạnh, nhưng mà sau một đợt tấn công nữa, Vương Phong đứng ở một vóc, dường như muốn nghỉ ngơi một lát. Mà đối phương vì sử dụng nhiều hồn kỹ, cũng hao tổn không ít, nên đã ngừng tấn công. Trong chốc lát, hai bên rơi vào trạng thái giằng co căng thẳng. Toàn trường chứng kiến cảnh tượng vô cùng hồi hộp, lúc này đều im lặng, không biết tiếp theo hai bên sẽ làm gì. Thiên Thủy Học Viện vẫn tự hào về môi trường băng tuyết, nhưng đối với Cửu Nhất Khai lại không gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào. Bị hắn dùng công cụ đặc biệt dưới chân biến thành lợi thế, nhưng môi trường băng tuyết vẫn mang lại lợi thế và tăng cường sức mạnh cho Thiên Thủy Học Viện. Nếu là chúng ta, giờ này đã thua rồi sao? Nhiều học viện nhìn cảnh này, trong lòng không khỏi thầm than. Mã Hồng Tuấn chăm chú quan sát, nói, Cửu Nhất Khai dùng dụng cụ đặc thù dưới chân, hẳn là do hồn cốt của hắn tạo thành. Quả thực vô cùng khéo léo, rất tinh xảo, nhưng hắn chỉ có thể nói là không bị ảnh hưởng bởi môi trường băng tuyết. Thế nhưng Thiên Thủy Học Viện lại được tăng cường đáng kể trong môi trường băng tuyết. Điểm này hắn không thể thay đổi. Cho dù là kim cương thủy bối hay lục giác hải tinh, thủy hô thảo đều có sự gia tăng sức mạnh lớn. Thêm Thủy Băng Nhi quấy rối giữa không trung, quả thật khó giải quyết. Nếu cứ thế này, Cửu Nhất Khai sẽ rất khó khăn. Thiên Thủy Học Viện này quả thực mạnh mẽ. Có Thủy Băng Nhi, Thiên Thủy Học Viện thực sự rất mạnh. Đái Mộc Bạch lẩm bẩm, cá cục này khó phá à. Chỉ có phá vỡ môi trường và địa hình băng tuyết này mới có cơ hội thắng lợi. Nếu không, các bạn không có chút phần thắng nào. Mọi người vật đầu. Điều này, họ đương nhiên cũng biết. Chỉ cần phá vỡ môi trường và địa hình băng tuyết này, thì sức mạnh của đối phương sẽ giảm xuống mạnh mẽ. Nhưng loại địa hình này, muốn phá vỡ, quả thực là nói dễ hơn làm. Đường Tam cau mày nói, cho dù địa hình và môi trường bị phá, thì băng nhi này cũng không đơn giản. Trận trước chúng ta giao chiến với nàng, nàng chưa từng sử dụng hồn kỹ thứ tư. Hơn nữa trong sương mù, ta mơ hồ thấy được hồn hoàn thứ tư của nàng hình như là màu đen. Nghe vậy, mọi người giật mình. Lúc này, Vương Phong cũng ra tay, nhưng hắn không tiếp tục tấn công màn sáng do kim cương thủy bối tạo thành, mà là hắc mang ngưng tụ trong tay hắn, trực tiếp tạo thành một cây cung lớn đen kịt. Ngay sau đó, Vương Phong nhanh chóng kéo căng cung thành hình trăng khuyết, một mũi tên dài đột nhiên ngưng tụ, nhắm thẳng vào Thủy Băng Nhi giữa không trung trong sương mù săn biếc. Hiêng, tiếng xe gió đột ngột vang lên. Ngay khi mũi tên bắn ra, Vương Phong hít sâu, cởi bỏ huyền minh giáp, khiến toàn thân trở nên vô cùng nhẹ nhàng. Mọi người thấy vậy, đồng tử hơi co lại. Cuối cùng Cửu Nhất Khai lại muốn dùng thủ đoạn tấn công đặc biệt này để tấn công Thủy Băng Nhi sao? Thủy Đăng Nhi là xương sống trung tâm của Thiên Thủy Học Viện. Một khi nàng bị trúng chiêu, thì mấy người còn lại cũng mất đi sức chiến đấu. Chỉ là Thủy Băng Nhi khó mà tấn công được, vì nàng ít nhất ở độ cao trôi trên không, không có khả năng bay. Hồn sư bình thường căn bản không thể đánh trúng nơi cao như vậy. Nhưng lúc này, Cửu Nhất Khai sử dụng chiêu thức đối phó kẻ địch trên không, liệu có hiệu quả? Hầu như ngay khi Vương Phong ngưng tụ cây cung đen kịt, trong mắt Thủy Băng Nhi giữa không trung lóe lên một tia sáng. Nàng làm sao có thể trúng chiêu? Cho dù mũi tên của đối phương có thể đổi hướng, cũng không thể nào tấn công được nàng. Nàng đã nghiên cứu trận chiến giữa Cửu Nhất Khai và đội Thần Phong, làm sao lại đi theo vết xe đổ của Phong Tiếu Thiên? Trong lòng đã chuẩn bị chu toàn. Thủy Băng Nhi chăm chú nhìn mũi tên nó, nhưng khi mũi tên hóa thành một luồng hắc quang bay lên trời, Thủy Băng Nhi sững sờ một chút, bởi vì nàng thấy khi mũi tên bắn ra, một sợi dây thừng ở móc cô phía sau mũi tên đột nhiên căng thẳng. Ngay sau đó, toàn thân Cửu Nhất Khai như một chiếc lá liễu bị dây thừng kéo lên, đột nhiên biến mất tại chỗ, trực tiếp bay lên không trung theo mũi tên. Thủy Băng Nhi thầm nghĩ, hắn không phải muốn dùng mũi tên để tấn công ta, mà là muốn mượn lực của mũi tên để lên không trung. Nhưng ngươi dù có lên không trung cũng không thể thay đổi hình dạng, làm sao có thể tấn công được ta? Nàng có thể bay lượn và thay đổi vị trí giữa không trung. Thủy Băng Nhi lập tức bay về phía bên cạnh khác, tránh xa Cửu Nhất Khai. Lúc này, độ cao của mũi tên đã hoàn toàn vượt quá và vẫn đang bay lên, cho đến khi vượt quá 100 mét, xu lực của mũi tên mới biến mất. Sau khi bắn mũi tên, Vương Phong lập tức cởi bỏ huyền minh giáp, điều chỉnh hơi thở, giảm trọng lượng cơ thể. Tuy không đến mức biến thành một chiếc lá liễu, nhưng dưới sức mạnh đẩy mạnh mẽ của mũi tên, hắn vẫn bị dây thừng kéo nhanh lên không trung. Sau khi lực lượng trên mũi tên biến mất, Vương Phong chỉ lên tới hơn. Vương Phong đột ngột dừng lại giữa không trung, cả người ông như một cây cung bị dương căng, cánh tay giật mạnh về phía sau, rồi bắn ra. Trong hai tay ông, vô số đoàn mâu dài 1 mét nhanh chóng hình thành. Men, tận dụng thời khắc đình trệ trên không, Vương Phong đánh xuống vô số đoàn mâu trong tay về phía mặt đất. Mọi người ngơ ngác nhìn, không hiểu Cửu Nhất Khai muốn làm gì. Sau chuôi trường mâu đen nhánh kia là kết quả của toàn bộ nội lực Vương Phong vận lên, được ném xuống từ trên không trung. Lúc ném, thân thể ông thậm chí tạo thành hình chữ U, đủ thấy lực đạo khủng khiếp. Chúng giống như 6 ngôi sao băng đen kịt, rơi xuống vùng đất phủ đầy tuyết. Rầm rầm rầm, với sức mạnh của Vương Phong, mỗi một chuôi trường mâu rơi xuống từ độ cao 70 mét, vẫn như xuyên thủng mặt đất phủ tuyết ngay lập tức, tạo ra vô số vết nứt. Một trong số đó chúng đích chiếc băng cháo màu xanh da trời do kim cương thủy bối võ hồn tạo ra. Dưới sức mạnh kinh hoàng đó, băng cháo bị xuyên thủng. Thấy vậy, Thủy Băng Nhi biến sắc. Nàng cuối cùng cũng hiểu ý đồ của Cửu Nhất Khai. Trên mặt đất, do địa hình tuyết và môi trường băng giá, 5 người còn lại có thể kìm kẹp, khiến Cửu Nhất Khai không thể phá vỡ hoàn toàn 4 chiếc băng cháo còn lại. Nhưng, giữa không trung thì không thể. Nhưng tại sao hắn lại bắn ra 6 chuôi trường mâu? Thủy Băng Nhi nghi hoặc, vô thức nhìn về phía vị trí các trường mâu trên mặt đất. Chúng được phân bố đều khắp võ đài tuyết. Vì lực đạo quá mạnh, dù mặt đất phủ tuyết cứng rắn đến đâu, những trường mâu được bắn xuống từ độ cao gần 100 mét, với độ sắc bén của huyền minh thứ, vẫn dễ dàng xuyên thủng ngay lập tức. Thậm chí, lực mạnh còn tạo ra vô số vết nứt mạng nhện trên mặt đất. 5 vị trí trường mâu tạo ra vết nứt vần như phủ kín toàn bộ võ đài tuyết. Chẳng lẽ hắn muốn phá hủy địa hình và môi trường, đánh bại tất cả thành viên trên võ đài trong nháy mắt? Nhưng điều này dường như không đủ để phá hủy hoàn toàn. Thủy Băng Nhi giật mình, vô thức nhìn lên trời về phía Vương Phong, rồi phát hiện lúc này Vương Phong đang lao xuống với tốc độ kinh hoàng, và vị trí là trung tâm võ đài tuyết. Sáu rồi. Thủy Băng Nhi sững sờ, giống như một thiên thạch đen rơi xuống đất. Vương Phong dùng lưng đập xuống đất, cậu thêm trọng lượng hơn 5 tấn của huyền minh giáp. Ở nầm, võ đài tuyết vốn đã nứt nẻ, lập tức bị nổ tung thành một đám khói bụi khổng lồ, ngay lập tức vỡ tan. Băng tuyết bị lực mạnh đập vỡ thành những mảnh nhỏ như những viên đạn, bắn tung tóe ra xung quanh. Năm thành viên trên võ đài cảm thấy như động đất, ngay lập tức bị những mảnh băng vỡ vụ đập trúng. Võ đài tuyết nổ tung, chiếc băng cháo biến mất. Một luồng khói lạnh khổng lồ bốc lên từ vị trí Vương Phong, cuốn theo những bông tuyết và hơi lạnh. Rất lâu sau, khói tan, năm thành viên đều nằm ngã trên võ đài vỡ nát, thương tích đầy mình. Chỉ còn Cửu Nhất Khai ở giữa, lúc này áo đen rách nát, từ từ đứng dậy giữa làn khói. Ông ngẩng đầu, dường như không bị thương nặng, nhìn Thủy Băng Nhi trên không trung. Trong chốc lát, toàn trường tĩnh lặng, cục diện đảo ngược trong nháy mắt. Băng tuyết nổ tung, những mảnh băng bắn ra, khiến năm thành viên trên võ đài ngay lập tức mất khả năng chiến đấu. Môi trường và địa hình băng tuyết bị phá hủy, Thiên Thủy Học Viện chỉ còn lại Thủy Băng Nhi. Vô số người chứng kiến cảnh tượng này đều há hốc mồm, không ngờ Cửu Nhất Khai lại dùng cách này để phá cục. Toàn trường, kể cả những vị khách quý, cái nấy đều há hốc mồm, nhìn chằm chằm vào tình cảnh trước mắt. Ban đầu, khi Cửu Nhất Khai ngưng tụ ra cái cung đen ngòm kia, mọi người đều tưởng hắn định dùng chiêu thức trước đây đã từng dùng để đối phó Thần Phong Học Viện, tấn công Thủy Băng Nhi. Nhưng cho đến khi Cửu Nhất Khai bắn lên trời như mũi tên, họ mới nhận ra, hắn căn bản không định tấn công Thủy Băng Nhi. Những động tác tiếp theo càng khiến người ta kinh hồn đạt vía, hoàn toàn không hiểu được Cửu Nhất Khai đang nghĩ gì. Ngay cả việc một đoàn mô đâm thủng lớp băng do kim cương thủy bối tạo ra, cũng chẳng ai hiểu tại sao Cửu Nhất Khai còn giữ lại năm chuôi khác. Cho đến Cửu Nhất Khai lao xuống như thiên thạch rơi trên mặt đất phủ đầy bông tuyết, rất nhiều người mới chợt hiểu ra, Bô Tuyết Lôi Đài có đường kính 100 mét, nếu chỉ rơi thẳng xuống, nhiều nhất cũng chỉ làm nứt vùng trung tâm mặt đất, không thể nào làm nổ tung toàn bộ mặt đất phủ tuyết, cũng không thể tạo ra thanh tế khủng khiếp như vậy, càng không thể nào phá vỡ hoàn toàn địa hình và môi trường băng tuyết của Thiên Thủy Học Viện. Nhưng nếu có 6 chuôi đàn mâu rơi xuống 6 điểm khác nhau, trước tiên làm nứt từng phần của Bông Tuyết Lôi Đài, sau đó khi đập xuống trung tâm, lực va chạm khủng khiếp sẽ lập tức kích hoạt những vết nứt ở 6 điểm kia, khiến toàn bộ địa hình băng tuyết sụp đổ ầm ầm. Thêm nữa, cách này còn có một ưu điểm, đó là sẽ làm bắn tung tóe vô số mảnh băng, trực tiếp gây thương tích cho 5 thành viên của đội trên lôi đài. Có thể gọi là một mũi tên trúng hai đích, một ý tưởng tuyệt vời để phá vỡ môi trường và địa hình băng tuyết của Thiên Thủy Học Viện. Nhưng để làm được điều này, ngoài Cửu Nhất Khai ra, chắc chắn không ai làm được. Bởi vì lực va chạm của Cửu Nhất Khai trong khoảnh khắc đó cực mạnh, tuy không rõ nguyên nhân cụ thể, nhưng mọi người đoán là do hồn cốt. Trước đây, Tượng Giáp Tông cũng bị Cửu Nhất Khai đụng nát, đủ thấy lực va chạm của hắn đáng sợ đến mức nào. Huống chi là rơi xuống từ độ cao 70 mét, lực va chạm càng tăng lên một bậc. Ngay cả khi biết trước đối phương định làm vậy, ngăn cản cũng rất khó khăn. Nhưng muốn làm được điều đó, cần phải có tố chất thể chất cực mạnh. Nếu không, chưa kịp làm nứt địa hình bông tuyết, bản thân đã bị phản lực đánh chết trước rồi. Phải nói, phương pháp này vô cùng tinh xảo, nhưng đối với những hồn sư khác, muốn làm được điều này gần như không thể. Chỉ riêng tố chất thể chất của hắn đã mạnh đến kinh người, thậm chí cả chiến hồn sư cấp trên 60 cũng không dám thử như vậy. Hơn nữa, vẻ ngoài của Cửu Nhất Khai dường như cũng không bị thương bao nhiêu. Vương Phong tuy bị thương, nhưng chỉ là vết thương nhỏ do phản lực. Và khi đập xuống đất, hắn đã dùng nghịch chuyển càn khôn để hóa giải một phần. Sau đó, hắn vận dụng hồn lực bao phủ toàn thân, tiếp nhận lực phản chấn kinh khủng đó, mới có được kết quả như hiện tại, không hề có bất kỳ ảnh hưởng nào. Trên thực tế, lực va chạm này còn khủng khiếp hơn nhiều so với những gì mọi người tưởng tượng. Bởi vì hắn để trọng lượng của huyền minh giáp bám vào người, mới tạo ra uy lực khủng khiếp như vậy. Nếu chỉ riêng hắn rơi xuống như thế, nguy lực sẽ không lớn. Bản thân hắn cũng chỉ hơn 100 cân mà thôi. Nếu để Triệu Vô Cực triển khai võ hồn chân thân, rơi xuống như vậy, chắc chắn sẽ ngã ngửa, miệng phun máu tươi. Cái gì chứ? Mạnh quá đi. Trên khán đài, Mã Hồng Tấn há hốc mồm, lại còn có thể dùng cách này để phá vỡ môi trường và địa hình băng tuyết của Thiên Thủy Học Viện. Thật không thể tin nổi. Không chỉ có hắn, những người khác lúc này cũng nghĩ như vậy. Cửu Nhất Khai mạnh đến mức nào vậy? Không nói đến những thứ khác, độ bền cơ thể của hắn quả thực quá kinh khủng. Đám Mộc Bạch nhìn thấy cũng thấy rùng mình. Phương pháp này tuy hay tuyệt vời, nhưng muốn thực hiện mai Cửu Nhất Khai ra thì căn bản không ai làm được. Nếu ta mà rơi xuống từ độ cao 70 mét, sống sót được coi như là may mắn lắm rồi. Thì ý tưởng của Cửu Nhất Khai khiến họ vô cùng kinh ngạc, hiệu quả tạo ra cũng vô cùng ngoạn mục. kinh hãi đến mức trợn mắt há mồm. Nhưng muốn thực hiện nó, chỉ nghĩ đến thôi đã thấy sợ rồi. Sao hắn không dùng võ hồn? Chỉ có Đường Tam là tỉnh táo suy nghĩ về một vấn đề. Cửu Nhất Khai, tại sao không dùng sức mạnh võ hồn? Mặc dù hắn sử dụng hồn lực, nhưng tại sao không dùng sức mạnh võ hồn? Đối với một hồn sư, võ hồn mới là nguồn sức mạnh căn bản, chứ không chỉ là hồn cốt. Đường Tam khẳng định, Cửu Nhất Khai sở hữu Cửu Nhất Khai hồn cốt, tuyệt đối là ngoại phụ hồn cốt cực kỳ hiếm hạp, sức mạnh phi thường. Nhưng đến giờ, Cửu Nhất Khai vẫn chưa sử dụng đến sức mạnh võ hồn. Chẳng lẽ hắn dự định đợi đến vòng đấu loại trực tiếp, thậm chí chung kết mới dùng? Nếu vậy thì thật đáng sợ. Đường Tam càng nghĩ càng thấy Cửu Nhất Khai đáng sợ. Chỉ bằng hồn cốt, hắn đã toàn thắng ở vòng loại. Thậm chí, hắn còn có thể trong nháy mắt xoay chuyển tình thế trận đấu với Học viện Thiên Thủy. Bởi vì lúc đó, trên lôi đài chỉ còn Cửu Nhất Khai và Thủy Băng Nhi. An, vụ nổ kinh hoàng vừa rồi, mặt nạ của hắn sao vẫn nguyên vẹn thế? Chữ Vinh Vinh thốt lên, vẻ mặt ngạc nhiên. Mọi người đều nhận ra điều bất thường. Mặt nạ của Cửu Nhất Khai vẫn không hề hấn gì. Rất đơn giản, hắn tháo mặt nạ xuống trước khi nổ tung. Đường Tam phân tích, hắn chắc chắn dùng hồn đạo khí tạo ra vô số khói lạnh che mắt, bao phủ toàn bộ lôi đài, sau đó tùy thời có thể đeo lại. Kế hoạch của hắn chu đáo đến từng chi tiết nhỏ. Đúng vậy, Đường Tam phân tích không sai. Vương Phong chính là làm như vậy. Nếu không thì áo đen của hắn đã bị vụ nổ băng tan phá nát rồi. Sao mặt nạ lại còn nguyên vẹn được? Nhìn Thủy Băng Nhi trên không trung, mắt Vương Phong lóe lên tia sáng. Ngươi định làm gì tiếp theo? Vương Phong thầm nghĩ. Ngư thế lớn nhất của đối phương đã không còn. Thậm chí để phòng Thủy Băng Nhi dùng kỹ năng hợp thể võ hồn, Vương Phong trực tiếp hạ gục 5 người còn lại. Với sức mạnh hiện tại của Thủy Băng Nhi, kỹ năng hợp thể võ hồn chắc chắn vô cùng mạnh mẽ. Nếu may mắn thoát được, hắn cũng phải lộ thân phận. Nên Vương Phong dứt khoát giải quyết luôn, không cho Thủy Băng Nhi cơ hội dùng kỹ năng hợp thể võ hồn. Hơn nữa, hồn lực còn lại của đối phương hẳn không nhiều. Hồn kỹ mạnh như băng thiên tuyết địa tiêu hao hồn lực rất lớn. Nhận thua, Vương Phong nhìn Thủy Băng Nhi giữa không trung. Không có kỹ năng hợp thể võ hồn, Thủy Băng Nhi gần như không có cơ hội thắng. Trừ phi Victory. Chờ đã. Vương Phong giật mình, như chợt nghĩ ra điều gì. Ngay sau đó, những tia hắc quang bỗng tỏa ra từ màn sương xanh lam. Ánh sáng đen chói mắt, xuyên qua sương mù, lấy lên liên tục. Màu đen, vạn năm hồn hoàn. Vương Phong hít sâu, vô cùng kinh ngạc. Hồn hoàn thứ tư của nàng là vạn năm hồn hoàn. Hồn hoàn thứ tư là vạn năm hồn hoàn. Cho đến nay, ngoài hắn ra, chỉ có Đường Tam. Những người khác, Vương Phong chưa từng thấy ai có hồn hoàn thứ tư là vạn năm. Đây là trường hợp thứ hai. Tiểu Tam lại là nhân vật chính nguyên tắc. Ta có ngón tay vàng, ngươi dựa vào cái gì có được hồn hoàn vạn năm? Vương Phong khóe miệng hơi giật. Chẳng lẽ ngươi cũng có ngón tay vàng? Đương nhiên, đó chỉ là suy nghĩ trong lòng Vương Phong. Trên thực tế, hồn kỹ thứ tư là hồn hoàn vạn năm. Dù có người thu hoạch được cũng không phải là chuyện không thể xảy ra. Vương Phong tự nhiên hiểu điều đó. Hồn hoàn đen nhánh, tỏa ra ánh sáng chói lọi, lại khiến mọi người khiếp sợ. Hồn hoàn thứ tư của Thủy Băng Nhi lại là hồn hoàn vạn năm. Đây là hồn hoàn vạn năm thứ ba trong cuộc thi đấu này, lại xuất hiện trên người một cô bé. Thật không thể tin nổi. Trận đấu cuối cùng vòng loại khiến người ta vô cùng kinh ngạc. Tại chỗ ngồi dành cho khách quý, họ đã chứng kiến hai hồn hoàn vạn năm, nhưng lần này lại nhìn thấy một lần nữa. Tất cả đều đứng bật dậy, mắt trợn tròn. Khi hồn hoàn vạn năm sáng lên, chỉ thấy sau lưng Thủy Băng Nhi, hai cánh đột nhiên phủ đầy vô số tinh thể băng giá, vẫn giữ mỏng vàng kim. Một bóng mờ từ từ nổi lên trên người nàng. Bóng mờ rất nhạt, nếu không nhìn kỹ, khó có thể nhận ra. Trông giống như sương khói. Trong mắt Thủy Băng Nhi hiện lên một ánh sáng kỳ lạ. Trông không giống như người, nó trông giống hồn thú hơn. Hồn kỹ thứ tư, băng gia thanh hoàng kích. Thủy Băng Nhi thì thầm, toàn thân quấn quanh vô số tảng băng, lao thẳng về phía Cửu Nhất Khai ở dưới. Lúc này, nàng dường như hóa thành một băng thanh thần phượng, nhưng trên người lại lượn lờ một bóng mờ kỳ lạ khác, bỗng nhiên lao xuống. Sóng năng lượng khổng lồ, không giống như là năng lượng của hồn kỹ thứ tư. Vương Phong thì ngây người. Cái cánh đó, không phải cánh của Gia Gia sao? Vương Phong kinh ngạc. Và cái bóng mờ kia, Gia Gia là Hurriel, con của băng gia hoàng tích. Trước đây đã tự nguyện hiến thân cho hắn để trở thành hồn hoàn vạn năm. Hắn đặt tên cho nó là Gia Gia. 6 năm qua, hắn luôn nuôi dưỡng Gia Gia trong rừng hồn thú, cùng với Tinh Nguyệt Hồ. Ngay cả khi còn ở Nạc Đinh Thành, hắn vẫn thường xuyên đến thăm hai tiểu gia hỏa. Sau đó rất khó khăn mới đưa chúng về rừng cây nhỏ ở Thánh Hồn Thôn và giao chúng cho Thanh Điểu làm bạn. ba con vật trở thành bạn bè. Trong suốt mấy năm ở Nặc Đinh Thành, Vu Phong đã dành tình cảm cho chúng. Chúng lớn lên. Cho đến 3 năm trước, ba con vật đều biến mất. Vu Phong nghĩ chúng đã bay đi, tự do trong rừng hồn thú. Nhưng điều kỳ lạ là, dù bay đi, thỉnh thoảng chúng vẫn trở về, để lại dấu hiệu trong rừng cây nhỏ để báo bình an. Nhưng 3 năm trước, chúng không còn trở lại nữa, cũng không để lại dấu hiệu gì. Vì vậy, Vu Phong đã tìm chúng ở tinh đấu đại sâm lâm. Cả khi luyện tập với Nhị Minh, anh cũng tìm chúng ở nó. Anh thậm chí còn tìm kiếm dấu vết của chúng, nhưng không có tin tức gì. Tinh đấu đại sâm lâm quá rộng lớn, thế giới đấu la còn có nhiều khu rừng hồn thú khác, nên Vu Phong cũng không nghĩ nhiều. Với sức mạnh của ba con vật nhỏ đó, chúng sẽ không gặp nhiều nguy hiểm. Bởi vì mỗi con, dù là thanh điểu nhỏ, tinh nguyệt hồ hay con của băng gia Hoàng Tích, Vu Phong đều đã dùng kim nên chữa trị cho chúng. Bởi vì thanh điểu nhỏ thường xuyên dẫn hai tiểu đệ đi đánh nhau, mỗi lần về đều đầy thương tích, Vu Phong đều dùng kim nên chữa trị cho chúng. Không biết đã tiêu hao bao nhiêu lần, dường như chúng đã tiến hóa khác biệt và sở hữu trí thông minh cao. Cho số các hồn thú cùng tuổi, chúng hẳn là mạnh nhất. Vì vậy ba con vật hẳn phải rất mạnh và tiến bộ rất nhanh. 3 năm sau, về lý thuyết, chúng phải mạnh hơn. Ba con vật đều có tên do Vu Phong đặt. Thanh Thanh, Thanh Điểu Nhỏ, Tinh Tinh, Tinh Nguyệt Hồ và Gia Gia, Băng Gia Hoàng Tích. Tên gọi đơn giản, dĩ nhớ. Ba con vật cũng rất thích. Nhưng giờ đây, Vu Phong lại thấy Băng Gia Hoàng Tích trở thành hồn hoàn của người khác. Khó trách lại có cảm giác quen thuộc như vậy. Gần như trong nháy mắt, Vu Phong trong lòng nổi lên sát ý. Nhưng rồi lại nghĩ, không đúng. Thực lực Thủy Băng Nhi hoàn toàn không đủ để hấp thu vạn năm hồn hoàn. Thể chất nàng không mạnh, khác nào Đường Tam. Nhớ tu luyện đường môn võ kỹ và huyền thiên công, thể chất mới vượt trội so với hồn sư cùng cấp, mới miễn cưỡng hấp thu được. Tỷ Băng Nhi sao có thể hấp thu vạn năm hồn hoàn này? Trừ phi Lori, là Gia Gia tự nguyện. Vu Phong cảm thấy nặng nề trong lòng. Hồn thú chỉ cần tự nguyện trở thành hồn hoàn cho con người, đừng nói vạn năm, cho dù niên hạn cao hơn nữa, cũng đều có thể hấp thu. Gia Gia theo hắn mấy năm, Ninh Trí rất phao, nhưng sao lại nguyện ý trở thành hồn hoàn cho người? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vu Phong nhìn Thủy Băng Nhi đang tấn công, trong mắt lóe lên những tia sáng băng lãnh. Không đúng, không chỉ đơn giản là hồn hoàn. Trong hồn kỹ này, hình như có ý thức của Gia Gia. Đồng tử Vu Phong co lại. Chẳng lẽ là hồn linh? Không thể nào, tuyệt đối không thể hình thành hồn linh. Chẳng lẽ là hồn cốt, ý thức còn sót lại của Gia Gia, tồn tại trong hồn cốt của Thủy Băng Nhi. Trước đây Tiểu Tam từng nói, Thủy Băng Nhi không bị Tử Cực Ma Đồng của hắn tấn công tinh thần. Có nghĩa là tinh thần lực của Thủy Băng Nhi khác thường, hẳn là có hồn cốt đặc biệt mới có thể ngăn cản loại tấn công tinh thần này. Lúc này, trong mắt mọi người, trên đài Cửu Nhất Khai như bị choáng váng, đứng tại chỗ, không nhúc nhích, mà giữa không trung, băng rực màu vàng kim rít vào lao xuống về phía Thủy Băng Nhi, mang theo năng lượng khủng khiếp, giống như một thần phượng cửu thiên, quanh thân vần quanh hư ảnh khổng lồ, phảng phất được tạo thành từ năng lượng, khẽ kêu một tiếng, lại ẩn ẩn có khí tức lôi động cửu thiên. Dừng tay, từ chỗ ngồi của khách quý, mấy tiếng hét lớn vang lên. Rõ ràng, chiêu này của Thủy Băng Nhi, năng lượng dao động mạnh mẽ đã vượt quá tưởng tượng. Không cần suy nghĩ, vạn năm hồn hoàn này của Thủy Băng Nhi tuyệt đối không đơn giản. Nếu miễn cưỡng chịu chiêu này, chắc chắn rất khó sống sót. Thậm chí, có lẽ chính Thủy Băng Nhi cũng không ngờ hồn kỹ thứ tư của nàng lại mạnh như vậy. Vu Phong đã nhận ra điểm này. Hắn nhìn ra được từ ánh mắt đối phương, hình như hồn kỹ thứ tư này mạnh mẽ, vượt quá cả tưởng tượng của nàng. Hoặc là nói, nàng chưa từng dùng nhiều lần. Mau chóng rời khỏi đài. Vu Phong đọc hiểu ý tứ này từ trong mắt Thủy Băng Nhi. Hồn kỹ này, hình như không hoàn toàn do nàng khống chế. Mọi người đín thở ngưng thần, ngay cả hô hấp cũng như ngừng lại, nhìn cảnh tượng này. Đúng lúc này, chỉ thấy Cửu Nhất Khai không có bất kỳ phòng thủ nào, nhưng Cửu Nhất Khai không hề né tránh. Hắn chỉ đặt nhẹ ngón trỏ vào ngón cái dưới mặt nạ, thổi mạnh một cái, xiệt. Một tiếng huýt sáo trong trẻo, vang dội và đặc biệt, phát ra từ miệng Vu Phong. Mọi người hơi mơ hồ, không hiểu ý nghĩa, không biết lúc này Cửu Nhất Khai huýt sáo làm gì. Thế mà, khi tiếng huýt sáo vang lên, bỗng, băng thanh thần phượng mà Thủy Băng Nhi biến thành ngừng lại, như bị dừng lại đột ngột, đứng yên giữa không trung. Đôi cánh vàng kim của nàng đong đưa ngừng lại giữa không trung, năng lượng khủng khiếp trong nháy mắt ngưng động, rồi tan vỡ giữa không trung, biến thành vô số dòng năng lượng. Khi lãng năng lượng khổng lồ chút xuống, tan thành một luồng ánh sáng năng lượng băng màu xanh, lan tỏa ra bốn phía. Từng tiếng huýt sáo thanh thúy vang lên từ hư ảnh khổng lồ của băng thanh thần phượng đang lượn lờ quanh người hắn. Dường như, đó là tiếng đáp lại tiếng huýt sáo của hắn. Sau đó, băng thanh thần phượng biến mất. Trạng thái võ hồn chiếm hữu của Thủy Băng Nhi cũng biến mất theo. Nàng rơi thẳng từ trên không xuống, mặt trắng bệch, ánh mắt ngơ ngác. Vương Phong vung tay áo, vô số hắc mang nhanh chóng bay lên, quấn chặt lấy Thủy Băng Nhi, tạo thành một chiếc dù khổng lồ, làm chậm tốc độ rơi của nàng, cuối cùng giúp nàng đáp nhẹ nhàng xuống đất. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, cả khán đài chìm trong im lặng, mọi người như tượng đá. Thủy Băng Nhi dùng hồn kỹ vạn năm, một chiêu mạnh mẽ như vậy, vậy mà lại bị hóa giải. Chỉ bằng một tiếng huýt sáo của cửu nhất khai, không ai hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Ngay cả các đại sư trên khán đài cũng hoàn toàn không hiểu. Phong hào đấu la cổ rong ngồi ở chỗ khách quý cũng không hiểu. Hoàn toàn không hiểu gì cả. Làm sao lại phá được? Chẳng lẽ tiếng huýt sáo đó là công kích âm ba, trực tiếp làm rối loạn hồn lực dao động trong cơ thể Thủy Băng Nhi, khiến chiêu thức ấy tự tiêu tan. Mặc dù công kích âm ba cũng có hồn lực dao động khi phát ra, nhưng đây chỉ là một tiếng huýt sáo bình thường. Sự kinh ngạc pha lẫn sự mờ mịt, sự quỷ dị pha lẫn sự khó hiểu. Cảnh tượng kịch tính này khiến cả khán đài im phăng phắc. Trên lôi đài, trọng tài trợn mắt há hốc mồm, đến giờ vẫn chưa hoàn hồn. Chắc chắn đây sẽ là một sự kiện được ghi vào sử sách của thi đấu đế quốc. Quá quỷ dị và kịch tính, một màn lật ngược thế cờ 360 độ. Không ai ngờ tới kết quả này. Thủy Băng Nhi ho khan vài tiếng, đứng dậy khỏi lôi đài, im lặng một lát rồi bước đến chỗ cửu nhất khai, thì thầm: cám ơn, ta không nên dùng hồn kỹ thứ tư, chỉ là ngươi. Cửu Liết Khai không nói gì, lạnh lùng hừ một tiếng rồi quay lưng bỏ đi. Thủy Băng Nhi nhíu mày, trong lòng nàng lúc này cũng giống như bao người khác, tò mò và khó hiểu. Nhưng nàng phần nào đoán được nguyên nhân hồn kỹ thứ tư của mình bị phá, có vài phần suy đoán. Nàng muốn hỏi Cửu Nhất Khai nhưng hắn đã bỏ đi. Tuy nhiên, giờ phút này chắc không thích hợp. Thủy Băng Nhi lắc đầu, đến trước mặt trọng tài nói nhỏ: Thiên Thủy Học Viện chúng ta thua. Trọng tài lúc này mới sực tỉnh, run giọng tuyên bố: Từ Tinh Học Viện, Cửu Liết Khai, thắng Rizreli. Âm thanh ấy vừa vang lên, cả khán đài ồ lên. Mặc dù không ai biết Cửu Nhất Khai thắng bằng cách nào, nhưng đây chắc chắn là trận đấu đội đặc sắc nhất, kịch tính nhất, đẹp mắt nhất trong vòng loại. Thiên Thủy Học Viện dưới sự chỉ huy của Thủy Băng Nhi thể hiện sức mạnh áp đảo trên lôi đài, nhưng từng chiêu đều bị Cửu Nhất Khai hóa giải. Hồn kỹ vạn năm của Thủy Băng Nhi cũng bị Cửu Nhất Khai dùng tiếng huýt sáo quỷ dị tiêu diệt. Chắc chắn đây sẽ nằm trong top 10 bí ẩn hồn kỹ chưa có lời giải đáp. Cuộc đấu kéo dài gần một tháng khép lại. Câu nói đùa lúc khai mạc giờ đây đã trở thành sự thật. Cửu Nhất Khai, một mình đánh xuyên suốt cả giải đấu lớn, một nhân vật huyền thoại. Sau này, không nói gì đến thiên đấu đế quốc, chỉ ít trong phạm vi ảnh hưởng của thiên đấu thành trì, tên Cửu Nhất Khai chắc chắn sẽ nổi tiếng. Nếu chỉ dựa vào thành tích quán quân vòng loại các giải đấu lớn trong những năm qua, dù mạnh mẽ đến mấy cũng chỉ nổi danh thôi, nhưng tuyệt đối không thể đạt đến mức độ này. Cửu Nhất Khai có lẽ là ngoại lệ. Hắn chỉ bằng một mình, không dùng võ hồn, không dùng hồn kỹ, chỉ dựa vào hồn cốt thần bí, chiến đấu đến trận cuối cùng. Quan trọng hơn, mỗi trận đấu đều vô cùng đặc sắc, khiến người ta liên tục cảm thấy kinh ngạc trước cách đánh thắng trận của hắn. Thiên Thủy Học Viện cũng nổi danh khắp nơi. Lý do là chỉ có họ phá vỡ được 10 giây ma chú. Họ là học viện duy nhất trụ được quá 10 giây dưới tay Cửu Nhất Khai. Hơn nữa còn trụ được rất lâu. Dù 10 giây ma chú chỉ là chiêu trò do khán giả hô hào, nhưng nó thực sự khiến Thiên Thủy Học Viện càng thêm nổi tiếng. Thật là một trận đấu khiến người ta choáng váng. Đừng Tam và những người khác nhìn sân đấu náo nhiệt mà hô hào: Lão sư, ngài biết cuối cùng Cửu Nhất phai phá giải Thủy Băng Nhi hồn kỹ như thế nào không? Đừng Tam thực sự không hiểu, nhìn đến hỏi đại sư. Nhưng lúc này, đại sư cùng các thầy khác đều trầm mặc, hiển nhiên vẫn chưa hồi phục tinh thần sau trận đấu. Ta cũng không biết. Đại sư trầm mặc lâu rồi, lắc đầu nói: Ông ấy thực sự không hiểu. Với hiểu biết của ông về võ hồn và hồn thú, thực sự khó hiểu. Một tiếng huýt sáo, làm sao phá vỡ được hồn kỹ vạn năm mạnh mẽ như Thủy Băng Nhi? Hoàn toàn không hợp lý. Chờ lát nữa con có thể hỏi Tiểu Phong. Đại sư suy nghĩ rồi chậm rãi nói: Tiểu Phong hiểu biết và vận dụng các loại hồn thú, hồn kỹ còn hơn cả ta. Nghe vậy, Đường Tam ngẩn người. Lúc này, một giọng nói lười biếng vang lên: Tiểu Tam, muốn hỏi gì vậy? Đường Tam quay đầu lại. Không biết lúc nào, thầy Phong Ca từ khán đài đi tới. Mấy người khác cũng vây quanh. Phong Ca, anh cũng xem trận đấu vừa rồi phải không? Cuối cùng chuyện gì xảy ra? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dạ vậy, Tiểu Vũ vội hỏi. Mọi người đều như đang bị gãi ngứa ngáy khó chịu. Xen rồi. Vương Phong thở dài. Lý do rất đơn giản. Nghe vậy, mọi người đều ngạc nhiên. Lý do đơn giản. Chỉ một tiếng huýt sáo bình thường mà phá vỡ được hồn kỹ khủng bố như vậy. Điều này hoàn toàn không tuân theo quy tắc thông thường. Các người thử nghĩ xem. Thì băng nhi hồn kỹ mạnh cỡ nào? Vương Phong nói. Đó là loại hồn kỹ bình thường một hồn sư cấp 47 có thể có sao? Đại sư Yilin, ngài thấy loại dao động hồn lực đó cần hồn kỹ cấp mấy mới có thể sử dụng được? Đại sư không cần suy nghĩ nói. Ít nhất là hồn kỹ thứ 6 mới có thể phát ra loại dao động hồn lực đó. Điều đó cho thấy Thủy Băng Nhi hấp thu hồn hoàn rất mạnh. Cho dù chỉ là hồn hoàn vạn năm hồn thú, thì hồn thú đó cũng phải cực kỳ mạnh. Giống như Thái Thản Cự Viên. Mấy trăm năm Thái Thản Cự Viên đã có thể so sánh với hơn ngàn năm. Thậm chí vạn năm. Có lẽ Thủy Băng Nhi kém hơn Thái Thản Cự Viên, nhưng cũng rất mạnh. Đúng rồi. Vương Phong cười nói. Ít nhất phải là hồn đế cấp 61 mới sử dụng được hồn ký ló. Cho một hồn tông cấp 47 sử dụng. Các người thấy Thủy Băng Nhi có khống chế được không? Mọi người sửng sốt. Đại sư gật đầu. Đúng vậy. Không khống chế nổi. Vì đây không phải hồn kỹ khống chế, mà là hồn kỹ tấn công. Dao động hồn lực quá mạnh. Vương Phong tiếp tục. Nàng không khống chế được hồn kỹ của mình. Nhất là sau khi Thủy Băng Nhi thi triển. Toàn thân hỗn loạn. Ý thức bị dao động hồn lực của hồn kỹ này làm cho không tỉnh táo. Hồn lực trong cơ thể vận chuyển hỗn loạn. Trông thì rất mạnh. Nhưng được tế. Tiếng hít sau đó đã đánh thức ý thức của Thủy Băng Nhi. Phá vỡ sự vận chuyển hồn lực trong cơ thể nàng. Tinh tế hóa giải hồn kỹ của đối phương. Vương Phong cười cười nói. Nói đơn giản thôi. Khi chúng ta đột phá cảnh giới, thường thường sẽ phát ra những dao động hồn lực mạnh mẽ vô cùng. Nhưng nếu ngươi bị người khác vô tình đẩy một cái, hoặc làm gián đoạn. Vậy, ngươi còn đột phá được trọn vẹn không? Tương tự, nàng không thể thi triển trọn vẹn hồn kỹ. Thậm chí còn có thể tự động tan biến. Nghe Vương Phong nói, mọi người sững sờ một lát. Cảm thấy có vẻ rất hợp lý. Càng nghĩ càng thấy đúng. Thì ra là vậy. Đường Tam là người đầu tiên lấy lại tinh thần. Mấy người còn lại cũng giật mình tỉnh ngộ. Hóa ra hồn kỹ thứ tư của Thủy Băng Nhi lúc nãy, chính nàng cũng không khống chế được. Hồn lực chưa được thi triển hoàn toàn, nên mới bị đánh vẫy khéo léo như vậy. Vương Phong vẫn cười, nhưng sâu trong mắt thoáng hiện vẻ lạnh lẽo. Thực ra, không phải như vậy. Chỉ có một phần lời nói là thật. Thủy Băng Nhi quả thực không khống chế được hồn kỹ này. Nhưng hồn kỹ đã được thi triển hoàn chỉnh. Chỉ là họ không nhìn ra mà thôi. Còn việc hắn dùng tiếng huýt sáo cắt đứt, tất nhiên là vì hồn kỹ này do ý thức của Băng Gia Hoàng Tích vẫn còn điều khiển. Gia Gia có lẽ đã chết, nhưng linh hồn nó chắc chắn vẫn còn. Lúc nãy, hồn kỹ thứ tư của Thủy Băng Nhi, Vương Phong cảm nhận được ý thức quen thuộc ấy. Có lẽ người khác chỉ thấy uy thế của hồn thú vạn năm hồn hoàn mang lại. Tiếng huýt sáo ấy là khẩu lệnh của họ lúc trước khi ba người còn ở bên nhau. Mỗi khi hắn về Thánh Hồn Thôn, thổi tiếng huýt sáo, nếu ba người có mặt, sẽ tự động xuất hiện. Vì vậy, khẩu lệnh tiếng còn rất quen thuộc với cả ba. Lúc nãy, để kiểm chứng ý thức trong vạn năm hồn hoàn có phải là Gia Gia hay không, hắn mới thổi tiếng huýt sáo. Và sự thật chứng minh, Vương Phong đoán đúng, hồn kỹ đó không phải do Thủy Băng Nhi không khống chế được, chưa thi triển hoàn toàn mà bị phá giải, mà là ý thức của Gia Gia. Nghe thấy tiếng huýt sáo, nhìn bản năng tản đi sức mạnh của hồn kỹ, nhưng hồn hắn chắc chắn vẫn còn trong người Thủy Băng Nhi. Kim niên của ta đã sớm giúp nó khai hóa. Linh hồn vượt xa hồn thú bình thường, dù nó bị hấp thu thành hồn hoàn, chắc chắn vẫn còn phần ý thức linh hồn sót lại trong hồn cốt. Vương Phong tự nhủ, xem ra phải tìm thời gian hỏi Thủy Băng Nhi một chút. Thủy Băng Nhi hấp thu hồn hoàn của Băng Gia Hoàng Tích, mà Băng Gia Hoàng Tích cũng nhờ sức mạnh kim nên mà tiến hóa, nên võ hồn biến dị, từ Băng Phượng Hoàng biến thành Băng Thanh Thần Phượng, tự thân trở nên vô cùng mạnh mẽ. Sau khi hấp thu, chắc chắn cũng tăng thêm nhiều cấp bậc hồn lực, mới có được cấp bậc hồn lực cao như vậy. Và chắc chắn còn có hồn cốt. Trước kia, con Băng Gia Hoàng Tích tự nguyện trở thành hồn hoàn thứ hai của ta. Tuy cũng tự động xuất hiện, nhưng lúc đó sức mạnh yếu đi nhiều, không ngưng tụ thành hồn cốt, nên ta cũng không thu được hồn cốt. Nhưng Gia Gia thì khác. Ta tốn công sức, dùng kim nên nuôi các ngươi nhiều năm như vậy. Các ngươi không thể dễ dàng chết như thế được. Vương Phong tự nhủ. Thật sự nuôi rất lâu. Lâu nhất là Tiểu Thanh Điểu. Kế đến là Tinh Nguyệt Hồ và Băng Gia Hoàng Tích. Gia Gia là con Băng Gia Hoàng Tích mà Vương Phong từng hứa sẽ chăm sóc. Nếu nó thật sự chết rồi, Vương Phong sẽ không yên lòng. Trong nó, Tiểu Thanh Điểu là nghịch ngợm nhất, chịu nhiều thương tổn nhất. Hai con kia còn đỡ, nhưng sau Tiểu Thanh Điểu cũng trở nên nghịch ngợm, thường xuyên đi đánh nhau. mỗi lần hắn về Thánh Hồn Thôn, đều thấy ba tên tiểu tử này hấp hối, nát nữa còn có lễ trao giải. Ta không tham gia. Về trước đây, Vương Phong khoát tay áo với mọi người rồi tạm thời rời đi. Vòng loại kết thúc, năm đội vượt qua vòng loại đều muốn trước mặt Tuyết Dạ Đại Đế để tiến hành trao giải và nhận giấy chứng nhận tư cách tham gia vòng đấu thăng cấp. Rất nhanh, năm đội xuất hiện, do đội trưởng dẫn đầu, tiến lên khán đài dành cho khách quý. Vương Phong với tư cách là cửu nhất khai, đương nhiên cũng phải có mặt, hơn nữa không thể vắng mặt, cũng không thể để người khác thay thế. Nếu không, ở khoảng cách gần như vậy, dễ dàng bị phát hiện. Nhưng lúc này, nhiều người ngồi ở chỗ dành cho khách quý vẫn còn đang choáng váng, hiển nhiên chưa hồi phục tinh thần sau trận đấu. May ra Tuyết Dạ Đại Đế, Thất Lạp Tư Giá Chủ và Chữ Phong Chí là những người tỉnh táo. Việc trao thưởng và chứng nhận cho năm đội được tiến hành nhanh chóng. Thưởng thì khá bình thường, chỉ là 10, không kim hồn tệ, dù sao chỉ là vòng loại. Tuy nhiên, lần này Tuyết Dạ Đại Đế lại ngoài lệ phong cho chính. Phó đội trưởng mỗi đội làm tử tước, còn các thành viên khác làm nam tước. Điều này cho thấy ông muốn thu hút Nam học viện này về phe Hoàng Thất Đế Quốc. Điều này khiến Tát Lạp Thư Giáo Chủ có phần bất mãn. Nhưng Tuyết Dạ Đại Đế là một vị đại đế, chỉ cần vài câu đã dập tắt lời Tát Lạp Thư Giáo Chủ. Nam học viện này đều là con em của Thiên Đấu Đế Quốc ta, tước vị cũng chỉ là phần thưởng ngoài lệ của ta, không liên quan đến Võ Hồn Điện. Tát Lạp Thư Giáo Chủ nếu thấy không ổn, ngươi có thể phong cho họ chức vụ chấp sự cấp thấp của phân điện. Sắc mặt Tát Lạp Thư Giáo Chủ có phần u ám, nhưng khi nhìn về phía Cửu Nhất Khai, sắc mặt lại thay đổi. Bất kỳ chức vụ nào trong Võ Hồn Điện đều phải báo cáo lên Tổng Điện, càng cao cấp càng phải như vậy. Ngay cả ông, một Bạch Kim Giáo Chủ, cũng không thể tùy tiện bổ nhiệm. Dù sao, Tuyết Dạ Đại Đế là đế vương một nước, có quyền phong tước vị. Ông chỉ là Bạch Kim Giáo Chủ, trên ông còn có trưởng lão và giáo hoàng. Tiếp theo là vòng đấu thăng cấp. Tuyết Dạ Đại Đế nhìn quanh nam đội, cười nói, vòng đấu thăng cấp sẽ không tổ chức tại đấu hồn tràng ở Thiên Đấu Thành, mà sẽ diễn ra tại Hoàng Gia Bãi Săn, tức là trong doanh trại. Lúc đó, ngoài năm đội các ngươi, còn có các khu thi đấu còn lại của Thiên Đấu Đế Quốc và 10 đội của năm vương quốc khác. Vòng đấu thăng cấp là nơi để các ngươi thể hiện hết sức mạnh cá nhân. Quy tắc chắc các ngươi đã xem kỹ rồi, hy vọng các ngươi sẽ phát huy tốt. Ngoài ra, ba học viên thắng nhiều trận nhất trong vòng đấu thăng cấp sẽ được Hoàng Thất cung cấp hồn hoàn cần thiết cho lần thăng cấp tiếp theo. Các ngươi được quyền lựa chọn bất kỳ hồn thú nào dưới 30.05. Lời hứa và phần thưởng này đều là phần thưởng ngoài lệ của Hoàng Thất. Phải nói, rất có thành ý. Lần thăng cấp tiếp theo là cấp 50. Cấp 50 có thể hấp thu hồn hoàn vạn năm. Điều này vô cùng quan trọng đối với mỗi hồn sư. Năm chính, phó đội trưởng nghe xong lời Tuyết Dạ Đại Đế đều có phần phấn khích. Tuyết Dạ Đại Đế liếc nhìn năm chính, phó đội trưởng, nhìn thấy sự hăm hở trong mắt họ thì gật đầu. Chỉ khi nhìn vào đôi mắt bình tĩnh của Cửu Nhất Khai, ông mới dừng lại một lát, nhưng không nói gì thêm. Trao giải xong, năm đội lần lượt rời đi. Vòng đấu thăng cấp sẽ diễn ra sau một tháng. Họ có một tháng để chuẩn bị hoặc đột phá. Thông thường, sau những trận chiến lớn là thời cơ tốt nhất để đột phá. Vương Phong trở về phòng ở học viện Tử Tinh, không vội rời đi, mà là đang đợi. Ngươi không nóng lòng sao? Vệ trưởng Phí Lân đắc ý nhận tấm thẻ chứa kim hồn tệ. Vị Cửu Nhất Khai này xem ra cũng chẳng thèm để ý đến kim hồn tệ, chỉ muốn tham gia trận đấu. Là viện trưởng học viện Tử Tinh, trong lòng ông không khỏi cảm khái. Hiện tại Tử Tinh học viện nổi danh, dù chỉ là nhờ Cửu Nhất Khai nổi tiếng, nhưng chính vì Cửu Nhất Khai, Tử Tinh học viện chắc chắn sẽ không còn vô danh, sẽ thu hút vô số học sinh, thậm chí cả giảng viên. Nếu Cửu Nhất Khai đạt được thành tích xuất sắc tại chung kết, vô địch, thì viện trưởng Phí Lân cũng không dám tưởng tượng. Dù sao, chỉ một mình hắn mà có thể lọt vào top 5, thậm chí top 3. Như vậy, về sau Tử Tinh học viện chắc chắn sẽ trở thành một trong những học viện hàng đầu toàn lục địa. Tân cấp thi đấu một tháng nữa mới bắt đầu. Trong thời gian này, ngươi không cần phải đến học viện. Viện trưởng Phí Lân cười hắc hắc. Thực ra, ta không biết ngươi là ai, nhưng ngươi mang đến cho ta quá nhiều bất ngờ, từ trận đầu đến trận cuối. Tuy nhiên, ngươi vẫn phải cẩn thận trong trận tấn cấp. Còn có 10 đội, lại là thi đấu loại cá nhân vòng tròn. Đối với ngươi mà nói, rất bất lợi. Nói đến đây, mặt Phí Lân đỏ lên. Vì các thành viên còn lại của đội Tử Tinh học viện quá yếu, căn bản không có khả năng thay phiên ra trận. Chắc chắn 6 người lần lượt ra sân cũng không thắng nổi 1-2 thành viên của các đội khác. Yên tâm, ta sẽ không thua. Vương Phong thản nhiên đáp. Lúc này, ngoài phòng vang lên tiếng gõ cửa. Viện trưởng Phí Lân quay lại nhìn, thấy một bóng người đứng ngoài cửa. Chính là đội trưởng của Thiên Thủy học viện, Thủy Băng Nhi. Viện trưởng Phí Lân sững sờ, liếc nhìn Cửu Nhất Khai rồi cười nói. À, Hà ra là hẹn hò với mỹ nhân à. Vậy ta không làm phiền các ngươi nữa. Nói xong, Ona liền cùng các thành viên còn lại nhanh chóng rời khỏi phòng. Thủy Băng Nhi bước vào. Trong phòng chìm trong im lặng, Thủy Băng Nhi nhìn Cửu Nhất Khai, người mặc hắc bào bí ẩn trước mắt, nhẹ giọng nói, cảm ơn ngươi, Cửu Nhất. Chợt, lời nàng chưa dứt, chỉ thấy trong mắt Cửu Nhất Khai lời sáng. Hắn như thể thuật thuấn di, xuất hiện ngay trước mặt nàng. Một tay như kìm sắt, bóp chặt cổ trắng nõn của nàng. Thủy Băng Nhi hoảng sợ. Tốc độ đó hoàn toàn khác với tốc độ Cửu Nhất Khai thể hiện trên sân đấu. Quá nhanh, đó là tốc độ như thuấn di kinh khủng. Thậm chí, không phải hồn kỹ, vì không có dao động hồn lực. Chẳng lẽ, thực lực của Cửu Nhất Khai trên sân đấu chưa được phô bày hết? Khuôn mặt Thủy Băng Nhi đỏ bừng, vì bàn tay đối phương siết chặt cổ khiến nàng khó thở. Trả ơi ta một câu, vạn năm hồn hoàn của ngươi từ đâu mà có? Nếu không, ngươi không thể rời khỏi phòng này. Giọng nói băng lãnh, khàn khàn, chậm rãi vang lên, như đẩy người vào vực sâu. Đôi mắt lạnh lẽo dưới mặt nạ khiến Thủy Băng Nhi khó thở. Là một băng gia hoàng tích, tự nguyện hiện thân, trở thành hồn hoàn của ta. Thủy Băng Nhi nói lắp bắp, cô bị siết chặt. Nàng chỉ muốn cảm ơn Cửu Nhất Khai vì đã cứu nàng trong trận đấu cuối cùng. Nếu không lúc đó hồn lực trong người nàng đã cạn kiệt, ngã xuống sẽ bị thương nặng. Thuận tiện, ta cũng muốn biết thêm một chút, tự mình suy đoán thôi. Nghe vậy, Vương Phong buông tay. Thủy Băng Nhi vội vàng lùi lại mấy bước, che cổ, ho khan vài tiếng, ánh mắt phức tạp nhìn Cửu Nhất Khai. Chủ động trở thành hồn hoàng của ngươi, hồn thú sao có thể chủ động trở thành hồn hoàng của con người? Vương Phong nhàn nhạt hỏi. Võ hồn của ngươi biến dị, hẳn là do con băng gia hoàng tích kia chứ? Ngươi đã làm gì mà khiến nó chủ động trở thành hồn hoàn của ngươi? Nghe vậy, Thủy Băng Nhi giật mình, suy nghĩ một lát rồi nhẹ giọng đáp. Ngươi muốn biết, thực ra nói cho ngươi cũng không sao. Ta đến đây cũng là để cảm ơn ngươi. Hơn nửa năm trước, ta cấp 40, dự định thu hoạch hồn hoàn thứ tư. Nhưng hồn thú của ta là băng phượng hoàng. Ở những khu rừng hồn thú thông thường, rất khó tìm được hồn thú phù hợp. Vì vậy, ta đã đến khu rừng hồn thú mới ở Thiên Bắc. Nơi đó khí hậu lạnh giá, đa số hồn thú thuộc hệ băng. Ta tìm kiếm ở ngoại vi khu rừng hồn thú đó mấy ngày, tia tìm được vài con hồn thú hệ băng phù hợp, nhưng ta không hấp thu chúng. Cho đến một ngày, ta gặp một con hồn thú bị thương nặng, gần như sắp chết. Nghe đến đây, Vương Phong im lặng. Con hồn thú này mạnh mẽ lạ thường. Ngay cả khi sắp chết, thì sư phụ của ta, một hồn đế cấp trên 60, cũng không đánh lại nó. Nó đánh sư phụ ta trọng thương hôn mê, còn bị thương nặng hơn. Ta tưởng nó muốn giết ta, nhưng không phải. Con hồn thú này có linh trí rất cao. Thủy Băng Nhi chậm rãi kể lại. Linh trí của nó cao, không thua kém ta. Thậm chí, nó còn nói được tiếng người. Lúc đó ta rất kinh ngạc, bởi vì đây chỉ là một con hồn thú vạn năm. Dù có linh trí cũng không thể khoa trương như vậy. Chắc vui cũng đoán được rồi, đó chính là con băng gia hoàng tích. Vô Phong đương nhiên đoán được. Ba tên tiểu tử kia, trừ Tinh Nguyệt Hồ đều bay được. Đi khu rừng hồn thú phương Bắc cũng chẳng lạ gì. Nó nói tên nó là Gia Gia. Nó còn có hai người bạn, trong đó một tên là đại ca của nó. Thủy Băng Nhi tiếp tục nói, giọng điệu có phần đè nén, vẻ mặt hơi kinh hãi. Nhưng mà nó nói đại ca của nó đã dẫn hai người chúng đi trốn tránh những hồn sư mạnh mẽ đang truy sát chúng. Nó chạy thoát được, nhưng cũng bị thương nặng. Nó nói nó sắp chết. Nếu muốn nó chủ động trở thành hồn hoàn của ta, thì phải hứa với nó một việc. Đi đến một nơi, làm một dấu hiệu, nhưng không được tiết lộ tin tức về cái chết của nó. Nói đến đây, Thủy Băng Nhi im lặng, giọng nói ngày càng nhỏ nhẹ. Có phải thấy rất kỳ lạ không? Thủy Băng Nhi lẩm bẩm. Con hồn thú này thật sự rất kỳ lạ. Tiêu cầu kỳ lạ như vậy, ta chưa từng thấy bao giờ. Ta đã đồng ý. Sau đó, nó chủ động trở thành hồn hoàn của ta và để lại một mảnh hồn cốt. Ta hấp thu hồn hoàn và mảnh hồn cốt đó, không ngờ lại có biến hóa lớn như vậy. Nhưng ta cảm thấy mơ hồ. Trong mảnh hồn cốt của ta, con Gia Gia kia vẫn chưa hoàn toàn chết. Thỉnh thoảng vẫn có một luồng ý thức. Khi ta sử dụng hồn kỹ thứ tư, nó sẽ xuất hiện trong đầu ta. Vì vậy hồn kỹ thứ tư của ta vẫn không thể kiểm soát hoàn toàn. Hay vạc vấn đề, lúc đó ta định đáp ứng ngươi, nhưng không biết sao, tiếng huyết gió của ngươi lại làm cho hồn kỹ thứ tư của ta biến mất, khiến ý thức của Gia Gia biến mất. Thủy Băng Nhi thầm nghĩ. Nghe xong, Vô Phong im lặng. Gia Gia bảo Thủy Băng Nhi đến một nơi làm dấu hiệu, chắc là khu rừng nhỏ của Thánh Hồn Thôn, bởi vì ba con kia khi ra ngoài trở về đều sẽ làm dấu hiệu ở khu rừng nhỏ, biểu thị bình an. để người khác không lo lắng. Nó bảo ngươi không được tiết lộ tin tức về cái chết của nó. Sao ngươi lại nói với ta? Vương Phong thản nhiên nói. Có lẽ ta cảm thấy nó chưa chết. Thủy Băng Nhi nói nhỏ. Ta cũng đã đến nó làm dấu hiệu, nhưng ta không nói với ai khác, chỉ nói với ngươi. Bởi vì ta cũng muốn biết ngươi đã làm thế nào để phá vỡ hồn kỹ thứ tư của ta. Ngươi có biết gì về con da da kia không? Vương Phong hỏi thêm một câu. Vương Phong chậm rãi nói. Những hồn sư đang truy sát chúng là ai? Còn nữa, đại ca mà nó nói, ngươi có từng gặp chưa? Thủy Băng Nhi lắc đầu. Chưa từng gặp, hẳn là đã bị bắt. Khả năng sống sót rất thấp. Vì sư phụ nói vết thương trên người Gia Gia có thể do cường giả phong hào đấu la gây ra. Còn những hồn sư đang truy sát chúng là ai? Ta không biết. Nhưng khi gặp Gia Gia, nó đang cắn một tấm lệnh bài. Nói đến đây, Thủy Băng Nhi dừng lại. Rồi tiếp tục. Lệnh bài của Võ Hồn Điện. Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Ngọc Huyền Audio. Một sản phẩm của xa lộ sách.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Vương Phong rời khỏi đại đấu hồn tràng. Nước nhìn đầu trời trong xanh. Trận đấu cuối cùng kết thúc rất nhanh. Giữa trưa đã xong. Mặt trời chói chang nhưng ánh nắng rơi xuống người lại không hề nóng bức. Ngược lại ấm áp dễ chịu như tắm suối nước nóng. Thế nhưng, Vương Phong không cảm nhận được sự ấm áp ấy. Thủy Băng Nhi. Thật giả hắn không dám chắc. Nhưng độ chân thực rất cao. Lệnh bài ra ra cắn. Nàng vẫn mang theo bên người cho hắn xem. Đích thực là lệnh bài của Võ Hồn Điện. Hiện tại, Vương Phong không biết phải làm sao với Thủy Băng Nhi. Thậm chí hắn không thể nói cho nàng biết mối quan hệ giữa mình và Gia Gia. Húng chi, hắn càng không thể giết nàng. Dù sao, hắn và Thủy Băng Nhi chẳng có quan hệ gì. Nếu nàng thật sự chết rồi, hồn hoàn mất đi, hồn cốt dù có rơi xuống, linh hồn ý thức bên trong chắc chắn sẽ tiêu tán. Vì Vương Phong cảm thấy sau khi Thủy Băng Nhi hấp thu xương sọ, võ hồn của nàng biến dị, chứng tỏ võ hồn của Thủy Băng Nhi và linh hồn ý thức của Gia Gia có sự tương dung nhất định, mới dẫn đến tình huống này. Việc phục sinh rất khó khăn, bởi vì Gia Gia không còn thân thể, chỉ còn lại đầu hồn cốt và một tia linh hồn ý thức sót lại. Vương Phong không rõ đấu la thế giới có cách nào phục sinh trong trường hợp này, nhưng hắn biết Gót Sen có lẽ làm được, chỉ là cần đạt tới cấp bậc rất cao. Do đó, Vương Phong cần Thủy Băng Nhi bảo vệ tốt đầu hồn cốt của mình. Sau trận đấu thăng cấp, đến học viện Tử Tinh tìm ta. Ta sẽ giúp ngươi chữa trị đầu hồn cốt và vấn đề hồn kỹ thứ tư. Vương Phong trầm giọng nói với Thủy Băng Nhi. Nghe vậy, Thủy Băng Nhi mở to mắt. Nàng đến đây chỉ để cảm ơn Cửu Nhất Khai. Nếu biết nguyên nhân bị phá vỡ hồn kỹ thứ tư, có lẽ có thể chữa trị. Không ngờ đối phương lại nói như vậy. Thật sao? Thủy Băng Nhi sử sốt hỏi. Sau khi hấp thu hồn hoàn và hồn cốt, võ hồn biến dị, tuy mạnh lên nhưng Thủy Băng Nhi vẫn bị vấn đề này làm khó. Không cách nào giải quyết. Thậm chí không thể nói với người khác. Chỉ vì hôm nay trong trận đấu bị Cửu Nhất Khai phá vỡ hồn kỹ. Trong tình trạng đó, nàng mới nói ra, không ngờ đối phương lại giúp nàng giải quyết vấn đề này. Vương Phong không trả lời, trực tiếp rời khỏi phòng nghỉ. Vấn đề của Thủy Băng Nhi là do linh hồn ý thức không ổn định của Gia Gia gây ra. Chữa trị vấn đề này sẽ có lợi cho Thủy Băng Nhi, nhưng quan trọng hơn là làm cho linh hồn ý thức của Gia Gia trở nên bình tĩnh. Nếu không, sau này Thủy Băng Nhi thường xuyên sử dụng hồn kỹ thứ tư sẽ bị phát hiện. Với hắn mà nói, phương pháp rất đơn giản. Chỉ cần dùng năng lực Gót Sen để linh hồn ý thức sót lại của Gia Gia cảm nhận được sự quen thuộc và ấm áp, mới có thể bình tĩnh lại, thậm chí còn có thể bảo vệ tốt linh hồn ý thức của Gia Gia. Vậy là Vương Phong rời khỏi đại đấu hồn tràng, võ hồn điện. Thương tích và sự truy sát của phong hào đấu la cho thấy chắc chắn là ở võ hồn tổng điện, vì chỉ có nơi đó mới có cường giả phong hào đấu la. Vương Phong ngước nhìn mặt trời, lẩm bẩm, hy vọng hai tên kia không giống tình huống của Gia Gia. Nếu không, lúc này, trên trời nổi lên một đám mây đen che khuất mặt trời, khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo. Lỡ bỏ hóa trang trở về học viện, Vương Phong thấy không khí mọi người có vẻ ổi oải. Để Tiểu Tam yên tĩnh một chút, vòng loạn đã kết thúc. Thành tích các ngươi tuy không tệ, nhưng cũng thấy được lần này có bao nhiêu cường giả chứ. Đừng tưởng rằng các ngươi là thiên tài quái vật là có thể lơ là. Đại sư trầm giọng nói. Tuy vòng loại các ngươi chỉ thua 3 trận, nhưng nhiều đội vẫn còn át chủ bài chưa tung ra. Tháng tới, các ngươi cần tập luyện gấp rút, không được có chút nào thư giãn, chuẩn bị cho trận đấu thăng cấp. Trận đấu thăng cấp có 10 đội, cường giả đông đảo, là đòi hỏi rất cao về thực lực cá nhân. Hồng Tuấn, Mục Bạch, Tiểu Vũ, Trúc Thanh, 4 người các ngươi chắc chắn sẽ được thi đấu thăng cấp. Có cả Thái Long, Kê Ninh, Hàng Viễn. Vì vậy, ta sẽ nhờ Nhị Long lão sư huấn luyện các ngươi. Còn Vinh Vinh, Áo Tư Tạp và Giáng Châu cũng không được lơ là. 10 người đứng thành một hàng, hơi cúi đầu. Vòng loại đấu này, đối thủ của họ đều mạnh đến ngoài sức tưởng tượng. Năm đại học viện nguyên tố, không có học viện nào là hiền lành cả. Đặc biệt là Thiên Thủy Học Viện, ở trận đấu đếm ngược thứ hai đã nghiền nát họ. Điều này giáng một đòn mạnh vào tinh thần của đội khi họ tiến thẳng không lùi trong vòng loại. Trong số các đối thủ đó, có một kẻ mạnh nhất, Từ Tinh Học Viện, Cửu Nhất Khai, như một ngọn núi sừng sững, đè nặng lên mọi học viên trong vòng loại, khiến người ta khó thở gao. Tuy nhiên, trong vòng loại, để bảo toàn sức mạnh, họ chưa chọn giao chiến với Cửu Nhất Khai. Thần Phong Chiến Đội cũng vậy, nhưng ở vòng đấu thăng cấp, chung kết rồi thì chắc chắn sẽ gặp mặt. Đại sư Un Lier, ngoài Nhị Long lão sư, người bạn nào của ngài, Thiền Bối Lục Hoàn Hồn Đế cũng đến giúp chúng ta huấn luyện sao? Chữ Vinh Vinh nhìn Vương Phong trở về, đột nhiên tròn mắt hỏi. Vương Phong, nghe vậy, mọi người đều sáng mắt lên. Vị Lục Hoàn Hồn Đế ấy đã để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc trong lòng họ. Bạn ta hiện đang bận, có thể sẽ quay lại kiểm tra các ngươi. Đại sư lắc đầu, một tháng huấn luyện này, có Nhị Long lão sư là đủ rồi. Tiểu Phong ở bên cạnh giám sát. Lúc này, Liễu Nhị Long đi tới, hai tay nắm chặt, khớp xương kêu răng rắc. Sao nào, xem thường Nhị Long lão sư các ngươi à? Thấy thế, chứ Vinh Vinh giật mình lùi lại một bước. Những người khác cũng im như thóc. Được rồi, hôm nay tập trung huấn luyện ở quảng trường. Vòng đấu thăng cấp còn một tháng nữa mới bắt đầu. Cây cũng được nghỉ. Riêng các ngươi thì không. Nụ cười quyến rũ của Liễu Nhị Long trong mắt mọi người lại như nụ cười của ác ma, khiến lòng họ rùng mình. Sau khi mọi người đi, đại sư nhìn Vương Phong, không hỏi về chuyện thi đấu, chỉ trầm giọng nói. Tiểu Phong, các học viện nguyên tố lần này mạnh ngoài sức tưởng tượng. Ta nghĩ Võ Hồn Điện và Tinh La Đế Quốc chắc chắn cũng sẽ càng mạnh hơn. Ngươi tham gia trận đấu với thân phận Cửu Nhất Khai, nhất định phải hết sức cẩn thận. Đại sư cũng cảm thấy lần này có vẻ không bình thường. Lo lắng ấy là có lý do cả. Biết. Vương Phong gật đầu. Vòng đấu tuyển chọn này, anh bất ngờ biết được tin tức của ba người. Đến lúc đó, khi đến Võ Hồn Tổng Điện, chuyện gì xảy ra, Nô Phong cũng không thể nào đoán trước. Anh chỉ có thể cố gắng tăng cường sức mạnh bản thân. Nhưng một tháng thì Vương Phong không thể nào lên cấp 50 được. Anh chỉ có thể nỗ lực ở phương diện khác. Hiện tại, anh đã nắm được hơn một nửa huyền minh thứ trên huyền minh giáp. Một tháng nữa, tốt nhất là có thể hoàn toàn khống chế nó. Với sức mạnh hiện tại của ta, muốn đánh bại Phong Hào Đấu La thì không thực tế. Nhưng Phong Hào Đấu La muốn giết ta cũng rất khó. Nhưng chỉ chạy trốn thì có ý nghĩa gì chứ? Vương Phong tự nhủ. Nếu Thủy Băng Nhi nói thật, thì hai tên kia rất có thể đã trở thành hồn hoàn của Võ Hồn Điện. Vương Phong không thể chấp nhận chuyện này. Nếu chưa trở thành hồn hoàn, tình huống tốt nhất là bị Võ Hồn Điện bắt giữ. Dù trường hợp nào cũng đều rất nguy hiểm. Chuyến đi tham gia trận chung kết tại Võ Hồn Tổng Điện này sẽ đầy rẫy hiểm nguy. Vương Phong chợt nhớ đến hệ thống đánh thẻ. Đi Giáo Hoàng Điện đánh thẻ, không cần bất cứ điều kiện gì, vẫn có phần thưởng kèm theo. Điều kiện này hoàn toàn khác với ba lần đánh thẻ trước đó. Chẳng lẽ hệ thống đã tiên liệu được ta đi Giáo Hoàng Điện sẽ rất nguy hiểm, nên mới không đặt bất cứ điều kiện kèm theo nào? Vương Phong suy nghĩ ngược lại rồi lắc đầu. Dù nguy hiểm đến mấy, cũng phải đi. Hắn vốn tham gia trận đấu với thân phận Cửu Nhất Khai vì mục đích khác, chỉ không ngờ lại gặp phải vấn đề này, khiến kế hoạch của hắn thêm nhiều biến số. Ta có thể làm bị thương Phong Hào Đấu La, chỉ có ba cách. Sau khi nói chuyện với đại sư, Vương Phong tự mình đi tu luyện. Cách thứ nhất là dựa vào Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Hồng Liên Nghiệp Hỏa không phân biệt cấp bậc, đều có thể giết người. Thật ra, Phong Hào Đấu La, nhiệt lực trên người không hề nhẹ. Phong Hào Đấu La nào mà không có trên trăm mạng người trên tay. Một khi nhiễm phải nghiệp hỏa, dù không chết ngay, nhưng sức chiến đấu sẽ giảm mạnh. Nhưng có một vấn đề rất nghiêm trọng. Hồng Liên Nghiệp Hỏa không thể làm ám khí, cũng không phải ai cũng như thời niên tự tin thiêu đốt trong mào cảnh. Phong Hào Đấu La nào lại dễ dàng tiếp nhận đòn tấn công của người không thể làm ám khí. Vương Phong thôi động Hồng Liên Nghiệp Hỏa ra cũng không ném được lên người đối phương. Cho dù thành công một lần, bị phát hiện, lần thứ hai càng không thể thành công. Cách thứ hai là dựa vào thí hồn thương. Vết thương do thí hồn thương gây ra, Vương Phong dán chắc, ngay cả Phong Hào Đấu La cũng không thể chữa lành hoàn toàn. Chỉ cần tạo ra nhiều vết thương, Phong Hào Đấu La cũng phải chết. Nhưng tương tự, muốn làm bị thương Phong Hào Đấu La cũng không dễ. Như Nhị Minh, thân hình to lớn, lại thật thà, cứ thế dùng sức mạnh với ngươi. Nên lần đầu Vương Phong đánh với Nhị Minh, có thể dùng thí hồn thương gây ra nhiều vết thương cho Nhị Minh. Nhưng nhiều như vậy, với sinh mệnh lực của Nhị Minh, trong thời gian ngắn cũng không chết được. Vì vết thương không đe dọa tính mạng, Đây là hai cách hiệu quả nhất mà Vương Phong hiện có thể nghĩ ra để giết Phong Hào Đấu La. Nhưng không cách nào dễ dàng. Đều rất khó thực hiện. Ngay cả dùng không cảnh cũng rất khó khăn. Hơn nữa cũng không thể đạt được hiệu quả miểu sát. Cách cuối cùng là bàn cổ phủ. Muốn miểu sát Phong Hào Đấu La rất khó. Trừ phi ta đạt đến hơn 50 cấp, dùng bàn cổ phủ mới có thể một búa một Phong Hào Đấu La. Lại phải là Phong Hào Đấu La có hồn lực không cao. Hiện tại, bàn cổ phủ chỉ có thể làm bị thương Phong Hào Đấu La. Lạ tiêu hao rất lớn. Có lẽ, ta có thể kết hợp cả hai. Vương Phong trầm tư suy nghĩ hai ngày để chuẩn bị kỹ càng cho chuyến đi võ hồn điện. Vương Phong đột nhiên nảy ra một ý tưởng. Nơi ta, những hồng liên nghiệp hỏa lên huyền minh thứ. Rồi dùng tốc độ nhanh như chớp của huyền minh thứ bắn ra. Ê rằng ngay cả Phong Hào Đấu La cũng khó tránh hết được à. Vương Phong nghĩ đến việc kết hợp hồng liên nghiệp hỏa và huyền minh thứ. Huyền minh thứ, loại ám khí lợi hại này, không hề thua kém. Thậm chí còn mạnh hơn ám khí của tiểu tam. Khả năng phá phòng ngự của nó mạnh đến đáng sợ. Những sợi huyền minh thứ mảnh như sợi tóc. Nếu những hồng liên nghiệp hỏa rồi bắn ra, ngay cả cường giả hồn lực cực cao cũng sẽ bị thương nặng. Nếu có thể tấn công được Phong Hào Đấu La, phương pháp này không hoàn hảo, nhưng cũng cho Vương Phong cơ hội tấn công Phong Hào Đấu La. Kết hợp huyền minh thứ và hồng liên nghiệp hỏa, dùng không cảnh phóng ra những mũi huyền minh thứ mang nghiệp hỏa. Phong Hào Đấu La thực sự có khả năng bị thương. Kha kha Hogre Derry, ta làm sao lại nghĩ đến chuyện giết Phong Hào Đấu La thế này? Suy nghĩ miệt mài hai ngày khiến Vương Phong có vẻ hơi u ám. Nhưng may sao đã nghĩ ra cách giải quyết, khiến tâm trạng hắn thoải mái hơn nhiều. Đúng rồi, hình như Tiểu Tam cũng đang buồn phiền. Không biết tình hình hắn thế nào. Vương Phong nhớ ra điều gì đó, nhìn đi về phía căn nhà gỗ nhỏ trong rừng, nơi ở trước đây của Liễu Nhị Long. Tô trận trước học viện Thiên Thủy chắc chắn là một đả kích không nhỏ đối với họ, nhất là Đường Tam. Tuy nhiên, khi vào nhà gỗ, Vương Phong lại không thấy Đường Tam chán nản thất vọng như mình tưởng. Đường Tam đang luyện tập Lam Ngân Thảo, tâm trạng vô cùng ổn định. Aro, khác với suy nghĩ của ta. Vương Phong ngạc nhiên nhìn Đường Tam. Lúc này, Đường Tam đang luyện tập kỹ năng phân tâm khống chế, đã đạt đến cảnh giới tứ khiếu, có thể cùng lúc điều khiển 4 cây Lam Ngân Thảo làm những việc khác nhau. Thấy Vương Phong đến, cậu hơi ngẩn người. Phong ca, sao anh lại đến đây? Đường Tam thu Lam Ngân Thảo lại, đi tới. Hai ngày trước nghe đại sư nói tâm trạng em hơi sa sút, nên ta đến xem tình hình em thế nào. Vương Phong liếc nhìn, thấy Đường Tam sau khi luyện tập xong, tinh thần sáng láng, không hề có vẻ buồn rầu. Ta cứ tưởng, Đường Tam cười cười, lúc đó về nhà, quả thật tôi hơi buồn, vì tôi luôn nghĩ mình và các bạn cùng lứa đều là những người giỏi nhất, mạnh nhất. Ngay cả hồn hoàn của tôi, ngoài Phong ca ra, đều là mạnh nhất. Không ngờ trong vòng loại lại gặp nhiều đối thủ mạnh đến vậy. Đường Tam thở dài, cửu nhất khai thì thôi, ngay cả học viện Thiên Thủy cũng đánh bại chúng ta. Hơn nữa, Thủy Băng Nhi khi ra đấu với chúng ta, thậm chí còn chưa dùng đến hồn kỹ thứ tư. Trong điều kiện băng tuyết đó, tôi không tìm ra cách nào phá thế, chỉ có thể nhìn đồng đội lần lượt mất đi sức chiến đấu. Cuối cùng tôi cũng thất bại. Lúc đó, tôi thật sự rất chán nản. Đến lúc đó, tôi mới giật mình nhớ ra, Lam Ngân Thảo của tôi chỉ là một võ hồn phế vật. Đường Tam lắc đầu nhẹ nhàng, dù hồn hoàn có mạnh hơn nữa, cũng chẳng thay đổi được gì. Vương Phong gật đầu, có câu gọi là hiệu ứng thùng hỗ. Đúng như vậy, một thùng gỗ chứa được bao nhiêu nước không phụ thuộc vào tấm ván dài nhất, mà phụ thuộc vào tấm ván ngắn nhất. Nói rồi, Vương Phong chỉ vào những thùng gỗ trong vườn rau ngoài nhà. Nhưng Tiểu Tam, Lam Ngân Thảo của em lại là Lam Ngân Hoàng. Vương Phong thầm nghĩ, Đường Tam sửng sốt. Đúng là như vậy, Lam Ngân Thảo của tôi về bản chất quá yếu. Dù hồn hoàn mạnh hơn nữa cũng không bù đắp được sự chênh lệch với võ hồn cao cấp. Quá lớn. Vì vậy sau trận đấu đó, tôi rất nản. Tôi thậm chí còn muốn tu luyện võ hồn thứ hai. Phong ca biết không, võ hồn thứ hai của tôi là Hạo Thiên Chùy. Ít nhất đó là một võ hồn mạnh mẽ mà cha để lại cho tôi. Nhưng tôi suy nghĩ hai ngày, rồi quyết định không làm vậy. Vì thầy đã khuyên tôi đợi đến cấp 70-80 mới tu luyện. Lúc đó hiệu quả sẽ lớn hơn. Nhưng lúc đó tôi rất đau khổ. Do dự. Nên sao? Vương Phong hỏi. Đường Tam nắm chặt hai tay, trên mặt tràn đầy vẻ phấn chấn. Nên tôi biến nỗi đau khổ thành động lực, tiếp tục tu luyện. Vương Phong, ngươi tràn đầy sinh khí thế này khác hẳn với ta tưởng tượng. Vương Phong ngẩn người, không ngờ Đường Tam lại nói vậy. Phong ca, anh không thấy lạ sao? Đường Tam cười. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.